Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 190 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thiên Môn. Chúc mọi người, Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi mà Thạch Mục đã thành công hấp thu cái cửu chuyển huyền công, triệu tiễn thất bại, lúc này thì thân thể hắn cũng tan tành, quy nhập vào trong cơ thể Thạch Mục, làm tăng tiến tu vi Thạch Mục nữa. Thạch Mục cũng thành công tu được cái bất tử thân nữa, thân thể của hắn có thể hư hóa hoặc có thể chuyển thành thực chất được lết được hết. Đoạn cuối tập trước khi mà hắn thoát khỏi cái ma quật ngũ hành á, thì hắn liên hệ với Yên La, thì được Yên La triệu gọi đến Tử Linh Giới Diện, mới biết là ở Tử Linh Giới Diện này Yên La gặp vấn đề. Đó là cái tên Vũ Dạ đã phản bội, vì vậy Thạch Mục mới giúp cho Yên La đi đến đánh cái tên Vũ Dạ. Ở đoạn cuối tập trước thì Yên La ra tay đánh Vũ Dạ, tưởng đâu là đâm vào người hắn, tưởng đâu giết được gã rồi. Không ngờ tên Vũ Dạ này tự nhiên ở trong cái trụy tiên đài á, xuất ra hai cái đạo ảo ảnh đánh về phía đầu của Yên La. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Vũ Dạ xuất ra hai cái đạo ám ảnh nhanh đến cực điểm, bay đến phía đầu của Yên La. Thì thân thể Yên La ngửa ra sau, khó khăn lắm mới có thể tránh thoát hai cái thanh liêm đao công này. Nhưng mà đột nhiên nàng cảm thấy dưới thân căng thẳng, một linh lực chấn động kỳ dị theo đó mà truyền ra. Nàng nhất thời cảm thấy linh lực trong cơ thể không ngừng, không còn nữa. Thân hồn cũng có chút hoảng hốt, giống như là bị thứ gì đó ràng buộc. Hóa ra giữa hai cái liêm công này vốn nối kết với một sợi dây xương màu xanh lam, khi hai cái ám ảnh lướt qua bên cạnh Yên La đã trói buộc Yên La lại. Hai người kia mượn lực quay người, hai thanh liêm công đồng thời chém về phía Yên La. Tay Yên La nắm thất bảo diệu thụ bị dây xương ràng buộc ở bên hông, một tay kia lại trống rỗng. Nàng giơ bàn tay lên chặn lại, nhưng mắt thấy cũng chỉ có thể phòng được cái thanh liêm thứ nhất, không thể ngăn cản được thanh liêm thứ hai. Hai thanh liêm công đồng thời hạ xuống, chủ nhân của chúng đồng thời hiện ra, đó là hai bộ xương khô màu trắng, mặt đấu bồng màu đen. Chúng thoạt nhìn lại giống hệt với cái bộ xương khô tử linh lúc trước. Khí tức trên người chúng lại hoàn toàn không giống nhau. Trong tay mỗi người nắm một thanh liêm công rất rộng, ngược lại có vài phần tương tự với tử thần phàm trần trong lời đồn đại. Két! Một âm thanh vang lên. Một tay Yên La nhanh như tia chớp nắm lấy lưỡi của một thanh liêm công. Nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái một thanh liêm công khác lao về phía mi tâm của mình. Thời khắc chỉ mành treo chuông, một ánh sáng màu xám từ phía xa chợt nổ mạnh bắn ra. Nhưng Thạch Mục đã phát hiện ra tình huống của bên này, hắn thu hồi chân thân vượng lớn nhanh chóng chạy tới. Lòng bàn tay của Thạch Mục nhất thời có ánh sáng màu xám sáng lên, vút một chưởng đánh ra, liêm công chí mạng kia bị cắt thành hai đoạn. Hắn khép ngón tay lại, điểm về phía trước một cái. Một ánh sáng màu xám lập tức từ đầu ngón tay nổ mạnh bắn ra, lao thẳng đến trán của một bộ xương khô thần cảnh gần đó. Bộ xương khô thần cảnh cũng biết lợi hại, liền muốn lui người lại, nhưng không ngờ trong tay Yên La vẫn còn nắm chặt cái liêm công của gã, hoàn toàn không đồng ý buông tay. Chỉ trong nháy mắt lưu lại, giữa không trung liền vang lên một âm thanh khe khẽ. Ánh sáng màu xám kia giống như là đinh thép cắm chặt vào mi tâm của bộ xương khô thần cảnh. Sinh vật tử linh hung hỏa sống ở xoang đầu, nơi này là quan trọng nhất, nhưng cũng là chỗ phòng ngự yếu nhất. Cho dù là thần cảnh hậu kỳ cũng khó đỡ được ánh sáng màu xám do Thạch Mục lấy lực bản nguyên ngũ hành dung hợp hình thành. Chỉ thấy trên thân thể xương khô thần cảnh lập tức cứng đờ, thanh liêm công trong tay buông lỏng, bước chân lảo đảo lùi về sau vài bước, ngã thẳng xuống. Trong đầu, hốc mắt và khe xương của gã nhất thời bắn ra một cái mảng ánh sáng chói mắt. Âm một tiếng vang lên, xương đầu của gã nổ tung thành từng mảnh nhỏ, ngay cả hụn hỏa cũng bị cắt thành bột phấn, tiêu tan ở giữa không trung. Thành một cuối người nâng Yên La dậy, lại nghe Vũ Dạ ở bên kia truyền đến những tiếng cười. Nàng tự chui đầu vào lưới, vốn định một lần hành động diệt trừ nàng, không ngờ nàng cuối cùng lại mang người đến trợ giúp. Chúng ta núi cao nước dài, sau này còn gặp lại. Vũ Dạ dứt lời, trụy tiên đài trong tay của gã bỗng nhiên có linh quang đại chứng,

thân ngoại hóa thân cuồn cuộn nổi lên bay về phía xa. Thành Mục thấy như vậy vội vàng phi thân đuổi theo. Chưa tới nửa giờ, hai người tới đỉnh một ngọn núi màu đen cực lớn. Chỗ ngọn núi cao tới mấy vạn trượng, ở đỉnh núi không ngờ có một chỗ hồ lớn. Hồ này phạm vi chừng mấy trăm dặm, nước hồ ửng đỏ giống như là máu tươi. Đó chính là một chỗ hồ Minh Thủy. Màu đỏ trong hồ không ngừng xuất hiện từng bọt khí, phát ra những thanh âm lập bập. Lực Minh Thủy thật là nồng đậm đó. Trong mắt Thạch Mục lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Trong hồ nước trước mắt này ẩn chứa năng lượng huyết sắc vượt xa những hồ Minh Thủy hắn đã gặp trước đây. Năng lượng trong Minh Thủy đều hấp thu huyết nguyệt từ bầu trời. Địa thế hồ Minh Thủy nơi này cực cao cho nên hấp thu được rất nhiều năng lượng huyết nguyệt. Yên La nói như vậy. Thành một suy nghĩ sâu xa, gật đầu, hắn cũng nghĩ đến cái điểm này. Chỉ có điều Yên La dẫn hắn tới nơi này, chẳng lẽ là muốn dùng lực lượng Minh Thủy chữa trị cho thân ngoại hóa thân sao? Yên La nói một câu, sau đó liền không tiếp tục để ý tới Thạch Mục nữa. Nàng ở bên cạnh hồ nước, khoanh chân ngồi xuống, phất ống tay áo một cái. Thân ngoại hóa thân sức mẻ nhất thời bay ra ngoài, bị một cái mảnh ánh sáng màu bạc bao phủ, lơ lửng ở giữa hồ. Yên La vung tay ngọc lên, mặt hồ nhất thời cuồn cuộn, mảng lớn ánh sáng huyết sắc từ trong hồ bay ra, bao phủ ở thân ngoại hóa thân. Tâm thần Thạch Mục và thân ngoại hóa thân liên kết, lập tức cảm giác được một lực lượng tinh thuần, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong thân ngoại hóa thân. Thuộc tính Minh Thủy và lực lượng của thân ngoại hóa thân hình như đặc biệt tương xứng, chỗ sức mẻ của thân ngoại hóa thân bắt đầu tự động chữa trị, khí tức lập tức tăng cao. Thành một thế như vậy, nhất thời mừng rỡ. Trong miệng Yên La lẩm bẩm, 10 ngón tay bắn ra liên tục, mỗi lần ngón tay búng ra liền có hơn 10 đạo pháp quyết huyền ảo bay ra. Trên dưới những pháp quyết này có phù văn tung bay, đang quấn vào nhau, ở trong hư không dần dần tạo thành một phù trận. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu phù trận lần lượt xuất hiện, bay lượn vây quanh thân ngoại hóa thân, lập tức tiến vào trong đó. Nhìn thủ đoạn chế luyện như vậy, Thạch Mục cảm thấy có chút hoa cả mắt. Huyết quang xung quanh thân ngoại hóa thân lập tức ngưng tụ từng tầng, hình thành một quả cầu huyết sắc bao trùm thân ngoại hóa thân ở bên trong. Yên La lại vung tay lên, một thi hài đỏ như máu bắn ra. Tuy rằng đã là một vật chết, nhưng nó vẫn đang tản ra khí tức vô cùng cường đại. Thi hài này khi còn sống tuyệt đối là cường giả thần cảnh. Một khắc trước khi thi hài huyết sắc bay vào trong quả cầu huyết sắc bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ tiến vào trong quả cầu. Bên trong quả cầu lập tức có huyết quang tăng mạnh, giống như là một mặt trời huyết sắc phóng ra. Sau một khắc, khí tức cường đại cuồn cuộn chấn động lan ra, trên hồ nước lập tức dâng lên vô số sóng lớn. Trên quả cầu huyết sắc có vô số ánh sáng đang xen điên cuộn phun ra, lập tức chậm rãi chìm vào trong hồ huyết sắc. Toàn bộ hồ nước bắt đầu chậm rãi chuyển động, phát ra những âm thanh ầm ầm. Lấy quả cầu huyết sắc làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy lớn vô cùng. Mờ hồ có một lực hút cường đại từ trong vòng xoáy truyền ra. Tất cả năng lượng huyết sắc trong Minh Thủy đều hội tụ về phía vòng xoáy. Không chỉ có như vậy, ánh sáng huyết nguyệt trong phạm vi ngàn dặm cũng bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, vọt về phía thân ngoại hóa thân. Thành Mục thấy như vậy trong lòng không ngừng tạc lưỡi. Yên La không hổ danh là nhân vật ngang hàng cùng đám người đế xuân tàn huyền ngàn năm trước. Lúc này sau khi tu vi khôi phục hơn phân nữa, thi triển ra bất kể là thủ pháp chế luyện nào hay thủ đoạn điều khiển nguyên khí thiên địa, cũng làm cho hắn theo không kịp. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã có 7-8 ngày trôi qua. Thạch Mục lẳng lặng đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Hắn không nghĩ tới thời gian dài như vậy, chế luyện còn chưa kết thúc nữa. Chỉ có điều thời gian càng dài, thân ngoại hóa thân nhận được lợi ích càng nhiều, hắn cũng vui vẻ. Lúc này toàn bộ năng lượng huyết sắc trong hồ giảm đi rất lớn, chỉ có thể nhìn thấy được một tầng huyết sắc cực mỏng. Chỉ có điều ở giữa hồ, có thể thấy rõ huyết cầu kích thước chừng vài trượng đang không ngừng cuộn trào. Trong huyết cầu mơ hồ có một bóng người đứng hẳn. Nhưng vào lúc này, hai tay Yên La đang bấm pháp quyết chợt dừng lại, ngừng thi pháp. Tiếp đó trong miệng nàng nhanh chóng niệm liên tiếp chú ngữ, ngón tay ngọc điểm ra một cái. Một điểm máu tươi từ đầu ngón tay nàng bay ra, hóa thành một đạo huyết quang vô cùng nhanh chóng, tiến vào trong huyết cầu ở đáy hồ. Huyết cầu lập tức cuồn cuộn kịch liệt, ầm ầm vỡ ra. Vèo một tiếng, một bóng người từ bên trong bắn ra, đứng ở giữa không trung. Thành Mục thấy như vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Đây chính là thân ngoại hóa thân. Chỉ có điều thời khắc này, bên ngoài thân ngoại hóa thân đã đại biến. Trên da xuất hiện thêm từng đường vân huyết sắc, rất giống là ma văn. Hai mắt hiện ra màu đỏ như máu, 10 ngón cũng mọc ra lưỡi trảo sắc bén. Biến hóa lớn nhất là trên lưng thân ngoại hóa thân, mọc ra hai cánh dơi huyết hùng. Khí tức vô cùng cường đại từ thân ngoại hóa thân truyền ra, không ngờ đạt tới thần cảnh trung kỳ, hơn nữa mơ hồ tới gần tận cấp đỉnh phong. Thành Mục cảm thấy được lực lượng của thân ngoại hóa thân, trong lòng nhất thời vui vẻ. Yên La chậm rãi đứng lên, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Làm phiền cô rồi. Thành Mục nói lời cảm ơn. Yên La khoác tay áo, nói. Ta cũng không nghĩ tới, tiềm lực thân ngoại hóa thân này của ngươi lại lớn như vậy. Ta vốn tưởng rằng thi pháp mới có thể kích phát ra tiềm năng trong cơ thể của nó. Chỉ có điều trong quá trình đó, thân ngoại hóa thân này của ngươi phát sinh biến đổi khác thường. Trong cơ thể của nó kế thừa lực lượng còn sót lại từ Hồng Lệ Ma Tổ, còn có lực huyết nguyệt, lại thêm một nguyên khí huyết đạo cổ quái khác. Ba thứ chung hợp cho nên mới tốn thời gian lâu như vậy. Nguyên khí huyết đạo cổ quái hả? Thành Mục nghe như vậy thì ngẩn ra. Đúng vậy, là một lực huyết đạo tràn ngập sát khí, hơn nữa sắc bén vô cùng, giống như kiếm khí vậy. Yên La nói. Thành Mục nghe như vậy ánh mắt nhất thời thoáng động, trong đầu hắn hiện ra thanh tàn kiếm huyết sắc kia. Thanh tàn kiếm huyết sắc kia hắn đã giao cho thân ngoại hóa thân quản lý từ lâu, sau đó hắn vẫn chưa từng hỏi tới. Chỉ có điều đến lúc này hắn mới hồi tưởng lại. Kể từ sau ngày đánh một trận với hỏa đồ, hắn lại không có nhìn thấy thanh tàng kiếm kia nữa. Lẽ nào cái khí huyết đạo Yên La nói tới chính là thanh tàng kiếm này sao? Nói cách khác, thanh tàng kiếm này hóa thành nguyên khí, đã bị thân ngoại hóa thân hấp thu rồi sao? Những ý niệm này không ngừng xoay chuyển trong lòng Thạch Mục, đồng thời thông qua liên hệ cùng thần hồn của thân ngoại hóa thân, cẩn thận cảm ứng nguyên khí trong cơ thể của nó. Trước đó bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng Yên La thi pháp, hắn vẫn không tra xét tình hình cụ thể của thân ngoại hóa thân. Vừa cảm ứng một chút, sắc mặt của hắn nhất thời khẽ biến. Lúc này trong cơ thể thân ngoại hóa thân ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Lực lượng này và ma khí trước đó có sự khác biệt rất lớn. Có chứa chính là một ít thuộc tính của ma khí. Chỉ có điều lúc này càng có khuynh hướng lực huyết đạo hơn. Hơn nữa lực huyết đạo này thực sự không thể coi thường được, mơ hồ có cảm giác trở về quy nguyên ban đầu. Tuy rằng so sánh ra kém hơn bản nguyên ngũ hành trong cơ thể Thạch Mục, nhưng chênh lệch lại không quá xa. Thanh tàng kiếm huyết sắc này quả nhiên giống như là hắn nói, đang ở bên trong linh hải của thân ngoại hóa thân, tỏa ra một khí tức sắc bén vô cùng, hình như càng thêm lợi hại hơn so với trước kia. Trong lòng Thạch Mục hưng phấn vô cùng, tâm niệm thoáng kích phát. Huyết quang trên toàn thân thân ngoại hóa thân tăng mạnh, trong tay có huyết quang lóe lên, lấy ra thanh tàng kiếm huyết sắc này, bỗng nhiên rạch một cái. Một đạo kiếm khí huyết sắc lớn vô cùng hiện ra, chém ở trên hồ nước một cái ầm. Toàn bộ hồ nước bị phân ra thành hai nửa. Minh Thủy gặp phải kiếm khí huyết sắc, lập tức phát ra âm thanh xì xì, trực tiếp bốc hơi lên ra. Kiếm khí huyết sắc cực lớn hoàn toàn không ngừng lại, tiếp tục tiến vào đáy hồ, đồng thời chém vào nham thạch trong cái đáy hồ, giống như chém đậu hũ, hoàn toàn không có chút sức cản nào. Đỉnh núi bị một chém biến thành hai khúc, nửa ngọn núi thình lình trực tiếp bị cắt đứt. Nó rơi ầm ầm về phía dưới chân núi. Nước trong toàn bộ hồ nước cũng ào ào chảy xuôi, rơi về phía dưới núi, hình thành một thác nước huyết sắc cực lớn. Chỉ có điều hồ nước rất nhanh liền cạn khô. Một hồi lâu, dưới chân núi mới truyền ra một tiếng nổ lớn, ánh mắt Thạch Mục nhìn thấy cảnh này nhất thời mừng như điên. Uy lực của một chém này không ngờ khổng lồ như vậy, có thể so với một đòn bản thể của hắn. Thực lực thân ngoại hóa thân này của ngươi đã tăng mạnh, so với người có thứ hạng cuối cùng trong thiên đình thập nhị tiên tướng cũng không chênh lệch là bao nhiêu, ngươi có thể sử dụng xuất kỳ bất ý. Yên La chậm rãi nói. Thành Mục liên tục gật đầu, một tay ra một chiêu, thân ngoại hóa thân từ giữa không trung hạ xuống, bay trở về bên cạnh hắn, bị hắn thu vào túi linh thú. Tu bộ hóa thân tốn không ít thời gian, tiếp theo ta phải chuyên tâm chế luyện pháp bảo, để ta đưa ngươi trở về đi. Yên La nói. Xin lỗi nha, đã chiếm dụng thời gian của cô lâu như vậy rồi, chỉ có điều ta còn chuyện muốn hỏi cô. Ánh mắt Thành Mục có chút áy náy, nhưng vẫn nói. Còn chuyện gì nữa? Ánh mắt Yên La thoáng động. Thiên đình rốt cuộc ở nơi nào vậy? Thần sắc Thành Mục ngưng trọng, nói. Về thiên đình, đến nay hắn vẫn chỉ nghe kỳ danh, nhưng mà cụ thể ở nơi nào hắn vẫn hoàn toàn không biết. Mắt Yên La nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra một phần thần sắc khác thường. Thiên vực chỗ thiên đình chính là một chỗ thần bí. Tuy nói nơi đó và ma vực, minh vực được gọi là ba thánh tinh vực, nhưng thiên vực bất luận là tài nguyên hay linh khí thiên địa đều hơn xa so với ma vực và minh vực. Hơn nữa toàn bộ thiên vực bị một tầng lực lượng cổ quái bao phủ, cho nên nếu muốn đi tới nơi đó đặc biệt khó khăn. Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Mặc dù khó khăn, nhưng khẳng định cũng có biện pháp đi tới mà. Thạch Mục hỏi. Yên La ứng vào mi tâm, tùy tiện nói. Đúng là có biện pháp, chỉ có điều ký ức của ta về thiên đình vẫn còn chút mơ hồ. Hình như muốn đi tới thiên vực cần phải tìm được thiên môn phân bố ở các tinh vực lớn. Thiên môn hả? Cụ thể ta cũng không nhớ nổi nữa, chỉ có điều tổng cộng có 4 tòa thiên môn, đều có thể nói liền với thiên đình, nhưng cụ thể chúng ở nơi nào ta nhất thời vẫn không nghĩ ra. Trên mặt Yên La lộ ra một tia hồi ức, nói: Nghĩ không ra cũng không sao, sau này sau khi trở về sẽ cố gắng hết mức điều tra chuyện này thôi. Thành Mục nói. Yên La ừ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, một tay nàng phất lên, hư không phía trước người Thạch Mục chấn động một hồi, hiện ra một thông đạo không gian. Ngươi trở lại, sau đó tạm thời tập hợp tất cả lực lượng có thể thuyên chuyển. Sau khi sự việc chỗ ta được xử lý xong, sẽ lại đi tìm ngươi. Chỉ có điều trong lúc này, ta cần toàn lực chế luyện pháp bảo, liên hệ với thần thức của ngươi sẽ gián đoạn. Yên La nói. Được rồi, ta hiểu rồi. Trong thời gian này, nếu như ta có thể phát huy tác dụng, cứ việc triệu hoán ta. Thành Mục nhìn Yên La rồi cười, bay vào thông đạo không gian. Thông đạo không gian cũng chậm rãi biến mất. Yên La đứng lặng lặng ở tại chỗ một lát, sau đó thân hình nặng lắc một cái, lập tức bay nhanh về phía xa. Không gian trước mắt Thạch Mục biến hóa một hồi, lập tức nhất thời sáng lên. Hắn xuất hiện ở tại không gian thiên cấp của Thánh Địa Thanh Lang. Lại quay về đây rồi. Hắn nhướng mày, địa phương nơi này nhìn như còn chưa thấy rõ ràng lối ra vào, muốn đi ra ngoài chắc hẳn phải phí chút công sức. Chỉ có điều hiện tại không làm khó được hắn nữa. Thân hình Thạch Mục thoáng động bay về phía xa. Sau nửa canh giờ, một luồng ánh sáng màu xám từ Đông Thánh Tinh bắn ra, dần hiện ra bóng dáng của Thạch Mục. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn về phía Đông Thánh Tinh, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Đông Thánh Tinh có thể nói là nơi hắn từng ở lại lâu nhất. Nhìn nơi này, trong lòng hắn không nhịn được mà thở dài. Chỉ có điều hắn rất nhanh liền lắc đầu, loại bỏ tâm tình ở trong lòng. Hắn muốn rời khỏi nơi này, quay về tinh vực Thiên Hà. Vào thời khắc này, ánh mắt của hắn chợt thoáng động, nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó là phương hướng của Bắc Vực tinh vực Di Dương. Trong đầu Thạch Mục hiện ra Ẩn Liên Tinh trước đây đã từng đi qua. Thủ hạ cũ của Bạch Viên lão tổ năm đó vẫn ẩn nấp ở nơi đó. Lúc này còn cách cuộc chiến với Thiên Đình đã không xa, thủ hạ cũ của Bạch Viên lão tổ năm đó cũng coi như là một lực lượng không nhỏ. Thành Mục hơi trầm ngâm một lát, lập tức đưa ra quyết định, thân hình hắn thoáng động bay về phía nơi đó. Lấy thực lực của hắn thời khắc này, gọi ra truyền tống trận lại thêm bay nhanh, chỉ sau 7-8 ngày hắn đã đi tới Ẩn Liên Tinh rồi. Chân mày hắn rướn lên, Ẩn Liên Tinh lần trước có sương trắng tràn ngập, không ngờ hiện tại đã bao phủ cả tinh cầu vào bên trong. So với thời điểm lần trước hắn tới đây, tình hình có sự khác biệt rất lớn. Lẽ nào ở đây xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng Thạch Mục thoáng động, hắn lập tức bay thẳng vào trong Ẩn Liên Tinh, thần thức khuếch tán ra, tra xét động tĩnh chung quanh. Kết quả Thạch Mục bay vào trong khu vực sương mù trắng không bao lâu thì trong lòng thoáng động, hắn cảm thấy một sức cản từ trong sương mù truyền ra. Lại có người ở trong sương mù bày ra các loại trận pháp cấm chế. Xem ra bên trong Ẩn Liên Tinh đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Hắn làm ra tư thế đề phòng, nhưng tốc độ không chậm lại, tiếp tục bay về phía sâu bên trong sương mù. Càng tiến vào sâu, trong sương mù truyền ra sức cản càng lúc càng lớn. Chỉ có điều hiện tại, những lực cấm chế này tất nhiên không làm khó được hắn, ngay cả làm chậm lại tốc độ bay của hắn cũng không làm được. Tốc độ hắn bay về phía trước, sương mù màu trắng dần dần trở nên loãng hơn, mắt thấy đã sắp đến mặt đất rồi. Vù một tiếng. Vào thời khắc này, một tiếng động vang lên, một bóng đen thực dài từ trong sương mù gần đó bắn ra, giống như là một cái đuôi vô cùng nhanh chóng đâm về phía Thành Mục. Thành Mục không chút nghĩ ngợi, một tay phất lên, đánh ra một quyền. Một quyền ánh cực lớn xuất hiện ở bên cạnh thân, đánh vào phía trên cái đuôi kia, dễ dàng đánh bay nó. Đồng thời quyền ánh hoàn toàn không ngừng lại, tiến vào trong sương mù gần đó, phát ra một tiếng động khẽ. Một tiếng rên thảm từ nơi đó truyền ra, giống như lưu tinh rơi xuống đất. Hóa ra đó lại là một con yêu thú giao lông màu xanh dài chừng 10 trượng, hung hăng đập trên mặt đất, phát ra một tiếng động rất lớn, khiến mặt đất đập thành một cái hố to. Thân hình Thạch Mục thoáng động, cũng phi thân hạ xuống phía trên mặt đất, đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh. Ngoại trừ sương mù màu trắng và cấm chế giữa không trung ra, hoàn cảnh trên mặt đất thực ra so với trước đây không có thay đổi. Tuy rằng con yêu thú giao lông màu xanh này bị đánh rơi từ giữa không trung xuống, nhưng Thạch Mục chưa dùng tới bao nhiêu lực lượng, cho nên nó cũng không có bị thương quá nặng, rất nhanh nó đã bò dậy. Người lại, lại dám lớn mật xông vào Ẩn Liên Tinh, là nghiệp chướng thiên định sao? Giao lông màu xanh nhìn Thạch Mục, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, mở miệng thốt ra tiếng người hỏi. Thạch Mục liếc mắt nhìn giao lông màu xanh, ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Con giao lông màu xanh là một con yêu thú nắm giữ tu vi thần cảnh sơ kỳ. Năm đó thời điểm mà hắn tới Ẩn Liên Tinh, Ẩn Liên Tinh ngoại trừ Sùng Ngô ra, còn lại đều là tu vi thánh giai. con dao lông màu xanh này chắc là mới thăng cấp thần cảnh mấy năm nay gần đây thôi. Chỉ có điều trong miệng của dao lông màu xanh vừa nhắc tới thiên đình, lẽ nào biến cố của Ẩn Liên Tinh có liên quan tới thiên đình sao? Thánh Hồng đại nhân! Lúc này một đám yêu tộc từ phía xa bay vụt đến, tất cả đều là tu vi thánh giai. Chỉ có điều trong lúc bọn họ bay tới, xếp thành đội, hàng, kỷ luật có chút nghiêm chỉnh. Các người không nên tới đây, người này vô cùng lợi hại, lập tức thông báo với Sùng Ngô đại nhân. Con dao lông màu xanh này có chút lo lắng, nhìn đám yêu tộc kia mà hét lớn, hơn phân nửa tâm thần lại đề phòng nghiêm ngặt Thạch Mục. Những yêu tộc kia nghe được lời nói này lập tức ngừng lại, bọn họ từ phía xa nhìn Thạch Mục, bọn họ muốn rời khỏi, chỉ có điều lại có chút do dự. Các người là thủ hạ của Sùng Ngô hả? Không cần sợ hãi đâu, ta không phải là người của thiên đình. Thạch Mục cười khẽ, mở miệng nói. Vậy ngươi là ai? Dao lông màu xanh nghe như vậy ngẩn ra, trầm giọng hỏi. Ta là Thạch Mục, trước đây đã tới Ẩn Liên Tinh này. Sùng Ngô ở đâu vậy? Ngươi dẫn ta qua sẽ biết thôi. Thạch Mục bình thản nói. Trong khi nói chuyện, thần thức của hắn triển khai mở rộng ra, chỉ có điều hắn chỉ cảm ứng được một ít yêu thú thánh giai, thiên vị ở trên Ẩn Liên Tinh, lại không cảm ứng được sự tồn tại của Sùng Ngô. Trên Ẩn Liên Tinh, thực lực của một lũ yêu thú so với năm đó hình như đã mạnh mẽ hơn không ít rồi. Trong phạm vi thần thức Thạch Mục bao phủ, đã phát hiện không ít yêu thú thánh giai, yêu thú thiên vị lại càng nhiều. Thạch Mục sao? Dâu lông màu xanh ngẩng người ra, hình như nó chưa từng nghe qua cái tên này. Họ, người là Thạch Mục Tông Thượng, năm đó đã từng tới một lần, truyền nhân của Bạch Viên Lão Tổ. Phía xa, một xà yêu thánh giai bay tới, ngạc nhiên nói. Thạch Mục liếc mắt nhìn yêu xà này, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Bái kiến Thạch Mục Tông Thượng, năm đó thời điểm ngày qua, ta từng đi theo ở phía sau Sùng Ngô đại nhân, đã từng nhìn thấy mặt của ngài một lần rồi. Xà yêu kia khom người làm một đại lễ, nói. Không cần đa lễ, dẫn ta đi gặp Sùng Ngô đi. Chân mày Thạch Mục thoáng động, bình tĩnh nói. Dạ. Xà yêu kia vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó gã lập tức nhìn về phía dao lông màu xanh, môi thoáng động, hiển nhiên là đang truyền tin. Sắc mặt của dao lông màu xanh thoáng đổi, ngay lập tức trên người gã có ánh sáng màu xanh lóe lên. Gã hóa thành một đại hán áo xanh cường tráng, trên đầu có một đôi sừng rồng màu xanh. Hóa ra là Thạch Mục Tôn Thượng, vừa rồi đã đắc tội nhiều, vẫn mong ngài thứ lỗi cho. Đại hán áo xanh nói, ánh mắt nhìn Thạch Mục đầy tôn sùng. Năm đó thời điểm Thạch Mục tới Ẩn Liên Tinh, gã vừa lúc đang bế quan tu luyện, không có thể nhìn thấy Thạch Mục. Chỉ có điều vừa rồi mặc dù chỉ là giao đấu đơn giản, đại hán áo xanh cũng cảm giác được thực lực của Thạch Mục vô cùng cường đại. Trong yêu tộc lấy thực lực vi tôn, thực lực của Thạch Mục đã thắng được sự tôn kính của gã rồi. Không sao. Thạch Mục cười khẽ rồi nói. Trong khi nói chuyện, mấy người bay về phía trước. Trong lời ngươi vừa nói lúc nãy, có đề cập tới thiên đình. Chẳng lẽ trong những năm qua, thiên đình đã từng phái người tới quấy nhiễu nơi này sao? Trong lúc bay, Thạch Mục hỏi thăm đại hán áo xanh rồi nói. Mấy năm nay, thiên đình càng thêm tăng cường tấn công đối với các tinh cầu lớn trong tinh vực Di Dương. Ẩn Liên Tinh chúng ta cũng bị đánh qua nhiều lần. Đại hán áo xanh có chút sầu khổ, nói. Thạch Mục nghe như vậy gật đầu. Tuy rằng Ẩn Liên Tinh ở chỗ hẻo lánh, nhưng mà linh khí thiên địa ở đây nồng đậm, tài nguyên linh khoáng dày. Nếu như người của thiên đình phát hiện ra nơi đây, tất nhiên cũng muốn đào linh thạch ở đây rồi. Mặc dù đám người đại hán áo xanh muốn hỏi Thạch Mục về nguyên nhân hắn tới đây, chỉ có điều Thạch Mục không mở miệng, bọn họ cũng không dám hỏi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là cắm đầu bay nhanh. Tốc độ bay của mấy người đều khá nhanh, rất nhanh bọn họ đã bay qua mấy vạn dặm, đi tới hồ sen cực lớn trước đây. Mấy người hạ xuống một cái đảo nhỏ ở ngay giữa hồ. Trên đảo nhỏ thành lập một khu nhà, không ít yêu tộc ra vào ở chỗ này. Vừa nhìn thấy đại hán áo xanh, tất cả đều khom mình hành lễ. Thạch Mục Tôn Thượng, ngài ở chỗ này chần lát nha, để ta đi mời Sùng Ngô đại nhân. Đại hán áo xanh dẫn Thạch Mục vào một cái đại điện ngồi xuống, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Không cần đâu. Thạch Mục cười nói, ánh mắt chuyển hướng, hơi nhếch lên hư không. Đại hán áo xanh nghe như vậy ngẩng người ra, theo ánh mắt Thạch Mục nhìn lại. Nhưng gã chỉ thấy hư không chỗ này lóe lên, một nam tử trung niên mà áo bào đen đột nhiên xuất hiện. Thạch Mục Tôn Thượng, ngài rốt cuộc đã tới rồi. Vẻ mặt của nam tử trung niên mà áo bào đen đầy vẻ kích động. Sùng Ngô, mấy năm nay ngươi khổ sở trấn giữ Ẩn Liên Tinh, ngược lại cũng khổ cực cho các ngươi rồi. Thạch Mục nói. Làm gì có chứ, không khổ cực chút nào đâu. Sùng Ngô liền vội vàng nói. Tôn Thượng, tu vi của ngươi không ngờ đạt tới mức như vậy rồi. Còn nữa, không ngờ lực huyết mạch bạch viên trên người của ngươi lại nồng đậm như vậy rồi. Sùng Ngô quan sát Thạch Mục từ trên xuống dưới, kinh hãi nói. Mấy năm nay ta đi tinh vực thiên hà để nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của Bạch Viên Lão Tổ rồi. Thành Mục giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Sùng Ngô bừng tỉnh. Tôn thượng nào, lần này ngài tới ẩn liên tinh, chẳng lẽ là... Ánh mắt Sùng Ngô sáng ngời nhìn Thành Mục hỏi. Không sai, vẫn luôn tập trung đối đầu với lực lượng của thiên đình, đã chuẩn bị gần xong rồi. Lần này ta qua đây chính là dẫn tất cả các ngươi đi tới đó, tập trung tất cả chiến lực, tuyên chiến về phía của thiên đình. Thành Mục nghiêm nghị nói. Dạ. Thân thể Sùng Ngô chấn động mạnh, ánh mắt lộ ra có chút điên cuồng, vui mừng, lớn tiếng đáp. Đã bao nhiêu năm rồi, Bạch Viên Lão Tổ và phần lớn trong 12 yêu thú thủ hạ của ông ta đều bị thiên định giết chết. Sùng Ngô may mắn còn sống sót. Nhưng mấy năm nay, bất kỳ thời nào khắc nào trong lòng ông ta cũng không chịu được thù hận dày vò, mong mỏi tới ngày báo thù. Hôm nay, ông ta cuối cùng chờ được rồi. Thanh Hồng, truyền lệnh xuống, tất cả yêu tộc trên ống liên tinh đều tập trung lại. Sùng Ngô xoay người nhìn đại hán áo xanh đang đứng bên cạnh, quát lớn. Trên mặt của đại hán áo xanh cũng đầy vẻ kích động. Gã lớn tiếng đáp ứng, bước nhanh đi ra khỏi đại điện. Tôn thượng, báo thù lớn của Bạch Viên Lão Tổ tuy rằng phải báo, chỉ có điều thực lực của thiên đình mạnh mẽ tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này ngài động thủ, chúng ta có mấy phần thắng vậy? Tuy rằng Sùng Ngô rất muốn báo thù, chỉ có điều trong lòng lại rất bình tĩnh. Ngươi yên tâm, ta liên hợp không ít thế lực, mặc dù không thể nắm chắc 10 phần, nhưng cảm giác sẽ không hành động theo cảm tính đâu. Thành Mục nói. Sùng Ngô nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, tôn thượng. Thời gian trước đã từng có một người tự xưng là Thúc Thăng đến ẩn liên tinh, nói là bằng hữu của ngài. Ngài có biết người này hay không vậy? Sùng Ngô chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi. Thúc Thăng sao? Sắc mặt Thành Mục thoáng biến đổi, hắn lập tức mừng rỡ đứng phắt dậy, vội la lên. Ta biết người này, hắn đến đây lúc nào? Ở đây có nói cái gì không vậy? Từ sau khi Thánh Địa Thanh Lang năm đó bị hủy diệt, bọn họ đã từ biệt, đến nay hắn vẫn chưa có gặp lại Thúc Thăng. Gần đây hắn đang phiền não suy nghĩ xem phải làm thế nào để tìm kiếm đối phương. Thật không nghĩ tới ở đây lại tìm được manh mối rồi. Đại khái là hai tháng trước, thật ra hắn cũng không nói gì, chỉ lưu lại vật này. Nói là nếu như ngài tới ẩn liên tinh lại giao vật ấy ra cho ngài, ngài sẽ tự biết phải làm sao. Sùng Ngô lấy ra một quả cầu màu trắng giao cho Thạch Mục. Hai tháng trước hả? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Hai tháng trước đúng là thời điểm hắn đi tới tinh vực Di Dương. Lúc đó Túc Thăng vừa mới đi đến ẩn liên tinh, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn, hắn tiếp nhận quả cầu màu trắng này. Thần thức Thạch Mục tra xét ở trên quả cầu màu trắng một hồi, hắn không phát hiện ra cái gì, liền nỗ lực thẩm thấu về phía trong quả cầu. Vào thời khắc này trong quả cầu màu trắng có một ánh sáng trắng mờ nhạt lóe lên. Trong ánh sáng trắng truyền ra một số lực bài xích, ngăn cản lực thần thức của hắn thẩm thấu vào. Có chút thú vị. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, tâm niệm kích phát. Hơn chín thành lực thần thức bỗng nhiên tuôn ra, hình thành hình cái trụi sắc bén, đạp vào trong quả cầu màu trắng. Lành cạch, một tiếng động từ trong quả cầu truyền ra, từng ánh sáng trắng kia vỡ vụn ra, thần thức của Thạch Mục lại không gặp trở ngại, thoáng cái thăm dò vào trong quả cầu. Một tin tức từ bên trong truyền ra, tiến vào trong đầu Thạch Mục, không ngờ lại là một tọa độ không gian. Thạch Mục vô cùng quen thuộc đối với bản đồ không gian của tinh vực Di Dương, thoáng cái hắn liền nhận ra cái tọa độ không gian này chính là ở trong tinh vực Di Dương. Chỉ có điều nó lại nằm ở nơi biên thùy, khoảng cách đến ẩn liên tinh một khoảng cách khá là xa. Ánh mắt hắn thoáng động, Túc Thăng cố ý tìm được Sùng Ngô rồi lưu lại cái truyền tin này cho hắn, báo cho hắn biết một vị trí tọa độ không gian, chắc là có ý định để cho hắn đi tới nơi đó. Dù sao cũng đã tới đây rồi, quay về tinh vực thiên hà chậm một chút cũng không sao. Thành một quyết định xử lý tốt chuyện ở ẩn liên tinh xong, sẽ đi qua một chuyến. Động tác của yêu tộc trên ẩn liên tinh rất nhanh, không đến nửa ngày, tất cả đã tập trung đến gần đại điện. Đây là một lực lượng không nhỏ. Tuy rằng chỉ có hai thần cảnh, nhưng yêu tộc thánh giai lại rất nhiều, có chừng mấy trăm người. Thực lực thiên vị, còn có thực lực thấp hơn lại càng nhiều hơn. Tôn thượng, tất cả yêu tộc của ẩn liên tinh đã tập kết xong rồi. Sùng Ngô nghiêm nghị nói. Được. Thành Mục nhìn yêu tộc đông đúc trước mặt, gật đầu. Vừa dứt lời, ánh mắt Thành Mục lại nhìn ra bốn phía xung quanh. Chỉ riêng hai thần cảnh dẫn đầu, mấy trăm thánh giai, số lượng chiến lực này gần như có thể so với một trong tám tộc hoang cổ. Bên cạnh một đám yêu tộc còn có 7-8 chiếc chiến hạm cực lớn màu xanh hiện ra hình giọt nước, nhất là ở đỉnh có một cái gai bén nhọn màu xanh chợt đâm ra, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trên thân của chiến hạm cũng có vô số phù văn cực lớn kích thước bằng một cái thớt, thoáng nhìn thực sự giống như có vô số vảy cá, khiến người ta có một loại cảm giác kiên cố không phá vỡ nổi. Toàn bộ chiến hạm này giống như là một loại cá đặc biệt trong biển sâu, giống như cá kiếm vậy. Tôn thượng, đây là chiến hạm cá kiếm do chúng ta chuyên tâm chế tạo ra trong mấy năm nay. Chiến hạm có năng lực pháo kích không tầm thường, tốc độ lại cực nhanh. Khi chiến đấu dựa vào đỉnh gai nhọn kia, lấy từ hơn ngàn con kiếm thú sinh sống ở đây, thọ tới nghìn năm, kiên cố không gì phá vỡ nổi để chế luyện thành, có thể so với linh bảo, sức mạnh vô địch, lực phá hoại đặc biệt đáng sợ. Sùng Ngô có chút tự hào, nói. Chiến hạm không tệ. Thành Mục Tán Dương nói, hắn có thể cảm nhận được sự lợi hại của cái loại chiến hạm này. Đỉnh gai nhọn lộ ra phong quang, sợ rằng ngay cả thần cảnh sơ kỳ cũng không dám nhìn thẳng. Sùng Ngô nè, ngươi tạm thời dẫn theo bọn họ đi Vũ Nham Tinh ở Tinh Vực Thiên Hà. Nơi đó ta có xây dựng một liên minh di thiên đối đầu với thiên đình. Đây là lệnh bài thân phận của ta, đã có chiến hạm cá kiếm này, các ngươi một mình đi tới Tinh Vực Thiên Hà, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Thành Mục mở miệng nói, đồng thời lấy ra một khối lệnh bài liên minh giao cho Sùng Ngô. Tôn thượng, ngài không cùng chúng ta lên đường sao? Sắc mặt Sùng Ngô hơi ngạc nhiên, nói. Ta vẫn còn một số việc muốn làm, mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ chạy về Vũ Nham Tinh ngay. Thành Mục nói. Được, vậy chúng ta đi tới Tinh Vực Thiên Hà trước rồi ngài. Sùng Ngô tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói. Thành Mục lại thông báo hai câu, lên đường chú ý cẩn thận, sau đó thân hình liền phóng lên cao, gần như trong nháy mắt đã biến mất. Sùng Ngô đại nhân nè, tôn thượng không đi cùng chúng ta hả? Đại hán áo xanh đã đi tới, hỏi. Tôn thượng nói có việc cần phải làm, bảo chúng ta tới Tinh Vực Thiên Hà trước. Sùng Ngô nói. Đại hán áo xanh nghe như vậy ngẩn người ra, ngay sau đó gã lập tức gật đầu, không nói gì nữa. Mọi người leo lên chiến hạm, xuất phát đi Tinh Vực Thiên Hà. Sùng Ngô hét lớn một tiếng. Tất cả yêu tộc của Ẩn Liên Tinh đều bay vào trong chiến hạm cá kiếm. Ngay lập tức chiến hạm khổng lồ chậm rãi phóng lên trên không trung, bay về phía bên ngoài tinh không. Trong tinh vực bên ngoài Ẩn Liên Tinh, Thành Mục đứng giữa hư không. Mắt của hắn nhìn theo mấy chiếc chiến hạm cá kiếm biến mất ở trong tinh không. Thân hình hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh màu xám, vô cùng nhanh chóng bay về phía một vị trí mà quả cầu màu trắng chỉ thị. Từ khi tu luyện thành cửu chuyển huyền công, ngũ hành trong cơ thể của hắn đã đạt được sự cân bằng. Hắn đã có thể khiến bản thân dung hợp ở trong hư không, tốc độ bay còn đạt được một tốc độ hoàn toàn mới, cũng không cần e ngại tới nơi tinh vực hiểm yếu tương tự như là với lực hỗn độn nữa. Vì vậy hắn cũng lười sử dụng vài cái truyền tống trận khoảng cách gần, phần lớn thời gian hắn dựa vào tự bay nhanh để di chuyển. Nửa tháng sau, hắn cuối cùng đã bay tới cái vị trí nơi mà quả cầu màu trắng đã chỉ thị, nơi sát biên giới của tinh vực Di Dương. Khu vực nơi sát biên giới, không gian cực không ổn định, khắp nơi đều là những chấn động mắt thường có thể thấy được, do chấn động không gian đưa tới. Khi thì sẽ rách ra từng khe nứt không gian, còn có từng không gian loạn lưu với đủ mọi màu sắc tùy ý điên cuồng phun ra. Thân hình Thạch Mục dừng lại, hắn đứng ở trong vô số không gian loạn lưu, trên người tản ra một mảnh ánh sáng màu xám, hình thành một quả cầu xám cực lớn. Bất luận là vết nứt không gian xung quanh lẫn không gian loạn lưu đều hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn được. Hắn chỉ thoáng trầm ngâm một lát, tầm mắt nhất thời chuyển động, nhìn ra bốn phía xung quanh. Hư không xung quanh tinh vực, ngoại trừ khe nứt không gian và không gian chảy loạn ra, hoàn toàn trống rỗng, không có một vật nào, cái gì cũng không có. Thành Mục nhướng mày, trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng lóe lên, hiện ra một tầng đường vân màu vàng, không ngờ là thần thông linh mục truyền thừa từ Bạch Viên lão tổ. Thần thông linh mục này tiêu hao lực thần hồn vô cùng lớn, chỉ có điều một khi vận dụng, lập tức liền có thể xuyên thủng tất cả. Hắn rất nhanh đã có phát hiện, thân hình hắn thoáng động, bay vào trong một không gian loạn lưu cực lớn ở gần đó. Bay ở trong không gian loạn lưu một hồi, Thành Mục phất một tay lên. Năm ánh sáng màu xám từ đầu ngón tay bắn ra, dễ dàng xé rách hư không trước mặt, tạo thành một vết nứt cực lớn. Thân thể hắn bay vụt vào trong khe nứt không gian. Chỉ thấy trước mắt chợt hoa lên, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong một không gian màu trắng. Những không gian loạn lưu trước đó đều biến mất, giống như hắn đã đi tới một không gian hoàn toàn mới. Ở trung tâm của không gian màu trắng có một đại lục màu trắng đang lơ lửng. Từ phía xa nhìn lại, đại lục này thoạt nhìn chỉ có phạm vi mấy vạn dặm. Phía trên có thảm thực vật tươi tốt, núi non chập trùng, tình cảnh lộ rõ sức sống bừng bừng. Tuy rằng Thạch Mục còn chưa tới phía trên đại lục, nhưng vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng linh khí thiên địa phía trên cực kỳ nồng đậm. Nơi này là... Trên mặt Thạch Mục có chút kinh ngạc. Thành Mục, người rốt cuộc đã tới rồi, ta đợi người đã lâu rồi đó. Vào thời khắc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên. Hư không trước mặt Thạch Mục chớp hiện, một nam tử thanh niên xa lạ mặc áo bào xanh từ trong không trung hiện ra. Sắc mặt Thạch Mục thoáng đổi, toàn thân lập tức rơi vào tư thế đề phòng. Khí tức trên người của nam tử mặc áo bào xanh trước mắt này dồi dào, không ngờ đã đạt được đến thần cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không kém Yên La. Chỉ có điều hắn nhìn kỹ hai mắt của người này, nhất thời ngẩn ra. Người trước mắt này hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua, chỉ có điều đối với gương mặt này lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Người là Túc Thăng tiền bối hả? Là chú thích nha, thì cái vị này chính là Túc Thăng chân nhân trước đây ở Thanh Lang Thánh Địa đó. Thì ở trong Thanh Lang Thánh Địa, danh xưng của ông ta là Túc Thăng chân nhân. Rồi tên thật của ông ta ở phía ngoài là một cái danh xưng gì khác không biết, nhưng mà bản dịch này thì nãy giờ Lách đọc là đổi thành Lịch Thăng. Vì vậy Lách cũng sửa thành Lịch Thăng luôn để đọc thuận miệng, lỡ bị sai sót rồi các kiểu nữa. Rồi tiếp tục. Lúc này Thạch Mục lập tức nghĩ tới người thanh niên này trước mắt có ngũ quan mơ hồ tương tự với Liên Hoa đồng tử năm đó. Hiện tại hình dạng ta hơi khác một chút, cũng khó trách ngươi không nhận ra. Nam tử mặc áo bào xanh nhún vai cười nói. Thành một cẩn thận cảm ứng khí tức của nam tử thanh niên trước mắt này, quả thực giống với Liên Hoa đồng tử năm đó, lúc này hắn mới vững tin. Lịch Thăng tiền bối, đã lâu không gặp rồi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ở đây không phải chỗ nói chuyện đâu, vào bên trong rồi nói. Lịch Thăng cười khẽ, xoay người bay về phía đại lục màu trắng. Trong lòng Thành một thoáng động, đi theo. Tốc độ bay của hai người cực nhanh, rất nhanh bọn họ đã bay tới khu vực trung tâm của đại lục. Sắc mặt Thành một thoáng đổi. Ở trung tâm của đại lục có một cái cây cổ thụ lớn, thậm chí còn cao hơn so với ngọn núi xung quanh, giống như một gốc cây đại thụ chọc trời. Toàn thân đại thụ hiện ra màu bạc, lá cây cũng vậy, phóng ra từng ánh sáng màu bạc rực rỡ. Giữa không trung mơ hồ có từng hào quang màu bạc từ trên trời chiếu xuống, bị đại thụ hút vào. Ở gần đại thụ có một tòa cung điện, chỉ có điều hơn phân nửa đã bị tổn hại, chỉ có số ít chỗ còn tính là hoàn hảo. Lịch Thăng hạ xuống ở trước một đại điện, Thạch Mục cũng theo đó mà hạ xuống đất. Đúng là một gốc cây thần thụ. Thạch Mục nhìn đại thụ màu bạc trước mắt, thở dài nói. Cây này ngươi hẳn đã nghe nói qua rồi, nó tên là Thương Nguyệt. Lịch Thăng thản nhiên nói. Cổ thụ Thương Nguyệt hả? Như vậy trong này chẳng lẽ là... Thạch Mục nghe như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh sợ. Không sai, nơi này chính là di chỉ của Thương Nguyệt chân chính. Đáng tiếc năm đó đại chiến với Đế Xuân một trận, hơn nữa Thương Nguyệt đều đã dở nát, chỉ còn lại có khu vực trước mắt này thôi. Hơn nữa đều đã đổ nát tới không chịu nổi rồi. Lịch Thăng thở dài. Thạch Mục nghe như vậy khẽ nhếch miệng, một lát mới lấy lại tinh thần. Đối với địa phương Thương Nguyệt, hắn đã nghe tiếng từ lâu. Nơi này chính là nơi ngàn năm trước ngang hàng với Côn Luân của Yên La, thiên đình của Đế Xuân. Chỉ có điều ở đây so với Côn Luân nhỏ hơn nhiều, chỉ là một khối đại lục sức mẻ mà thôi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nhìn về phía dãy núi đồ sộ phía xa. Trên ngọn núi nơi đó không ngờ có thể nhìn thấy vô số kiến trúc, san sát nối tiếp nhau. Linh quang lóe lên, một số bóng người ở các nơi của ngọn núi chạy như bay. Những người đó, chẳng lẽ là đệ tử Thanh Lang năm đó sao? Thạch Mục hỏi, thần thức của hắn đảo qua, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Số lượng tu sĩ ở nơi đó rất nhiều, tối thiểu cũng có hơn 10 vạn, hơn nữa trong đó tồn tại chừng hơn 7-8 người thần cảnh nữa. Không sai, năm đó ta chuyển hơn phân nửa đệ tử nồng cốt của Thánh Địa Thanh Lang ra, đều đưa tới nơi này, trải qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, ngược lại cũng bồi dưỡng được một số người mới đó. Lịch Thăng cười nói. Lịch Thăng tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại mà, bội phục. Thành Mục khâm phục nói. Năm đó Thánh Địa Thanh Lang cũng còn xa mới sánh được với thực lực này. Không nói tới những người tu vi thánh giai, nếu như những thần cảnh đó được bồi dưỡng ra trong mấy năm nay, Lịch Thăng quả thực có thủ đoạn thông thiên. Không nói những chuyện này nữa, đi vào ngồi đi. Lịch Thăng cười ha hả, đi vào đại điện trước. Thành Mục đi theo phía sau. Trong đại điện có chút đơn điệu, chỉ có một chút trang trí đơn giản, hai người tùy ý ngồi xuống. Mấy năm nay để cho ngươi một mình bôn ba ở bên ngoài, thực sự cực khổ cho ngươi rồi. Lịch Thăng có chút áy náy nói. Xem ra Lịch Thăng tiền bối đối với chuyện của ta trong mấy năm nay đều biết rất rõ ràng hả? Ngược lại cũng tiết kiệm cho ta khỏi phải kể rõ từng chuyện rồi. Thạch Mục cười khẽ, nói. Sùng Ngô nói cho hắn biết, hai tháng trước Lịch Thăng đến thăm Ẩn Liên Tinh, Thạch Mục liền đoán được mấy năm nay sợ rằng Lịch Thăng vẫn luôn âm thầm chú ý tới hắn, thậm chí nhất cử nhất động của hắn, sợ rằng đều nằm ở trong phạm vi theo dõi của ông ta rồi. Vẫn mong ngươi bỏ qua cho, ngươi là người thừa kế cửu chuyển huyền công, chuyện quan trọng ta không thể không làm như vậy. Lịch Thăng lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói. Không sao, khó trách mấy năm nay tuy rằng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bao giờ cũng có thể biến nguy thành an, thậm chí liên tiếp nhận được trọng bảo nữa, vẫn là phải phiền Lịch Thăng tiền bối âm thầm tương trợ rồi. Thành Mục nói, trong lòng cũng không để ý lắm. Không nói cái gì khác, hắn có thể có được 12 lá cờ huyền hỏa, trong đó có rất nhiều chỗ quỷ dị. Lúc này nghĩ đến chắc hẳn là do Lịch Thăng ở sau lưng âm thầm ra tay rồi. Lịch Thăng cười khẽ, nói tuy rằng ta có ra tay giúp ngươi vài lần, chỉ có điều cũng rất có hạn thôi. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cửu chuyển huyền công của ngươi đã đại thành, hơn nữa còn tu luyện tới thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, vượt xa so với sự dự đoán của ta đó. Nói xong những lời này, trên mặt Lịch Thăng lộ ra vẻ mừng rỡ từ đáy lòng. Thành Mục nghe như vậy thì mỉm cười. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy cũng bởi vì mình khắc khổ cố gắng, về phương diện khác cũng là bởi vì có áp lực từ phía thiên đình. Được rồi, chúng ta cũng không nên nói những lời này nữa. Về hướng đi của thiên đình á, Lịch Thăng tiền bối chắc hẳn đều biết rõ ràng rồi chứ. Sau vài câu xã giao, lúc này Thành Mục nghiêm mặt hỏi. Ta biết, xem ra kế hoạch huyền môn của thiên đình đã đến giây phút cuối cùng rồi. Lịch Thăng gật đầu, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng. Thành Mục cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lịch Thăng chính là một trong những chúa tể của ba thánh tinh vực. Ông ta khẳng định biết kế hoạch huyền môn. Ta đã gây dựng liên minh di thiên, liên lạc rất nhiều thế lực, cũng tập trung không ít binh lực. Ta quyết định không lâu nữa liền phát động phản công về phía thiên đình. Đối với chuyện này không biết Lịch Thăng tiền bối thấy như thế nào vậy? Thời cơ có thỏa đáng hay không vậy? Thành Mục hỏi. Lịch Thăng một mình đối đầu với thiên đình gần nghìn năm, đối với chuyện của thiên đình, ông ta biết rõ ràng hơn hắn nhiều. Sở dĩ Thành Mục vội vã tìm Lịch Thăng không chỉ bởi vì binh lực mà Lịch Thăng đang nắm giữ, mà chủ yếu hơn nữa là hắn vẫn muốn tìm một người thực sự hiểu rõ về thiên đình để bàn bạc chiến sự. Người phán đoán rất đúng, thiên đình mở ra huyền giới môn đã vô cùng cấp bách rồi. Nếu không ngăn cản vào thời khắc này, sợ rằng tất cả tinh vực quả thực sẽ phải trải qua một hồi tai họa. Lịch Thăng nói tới đây khẽ thở dài một hơi. Thành Mục nghe như vậy, thần sắc nghiêm trọng thêm vài phần, gật đầu. Chỉ có điều hiện tại, mặc dù ngươi đã luyện thành huyền công cửu chuyển, nhưng tu vi lại còn chưa đủ. Nếu như ngươi và Đế Xuân chính diện giao phong, nhất định rơi vào thế hạ phong mà thôi. Lịch Thăng chuyển đề tài câu chuyện, nói. Quả thực là như vậy. Hiện tại ta so với Bạch Diên lão tổ năm đó vẫn còn cách một khoảng xa. Nhưng mà lấy tu vi của ta hiện nay, đột phá bình cảnh không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành công được. Hiện tại tình thế bắt buộc, thời gian không đợi ta được. Thành Mục nói như vậy, chân mày nhíu chặt lại. Chỗ của ta có một biện pháp, có thể khiến cho ngươi đột phá bình cảnh, ngươi có muốn thử một lần hay không? Lịch Thăng nhìn Thành Mục, hỏi. Là biện pháp gì vậy? Thành Mục nghe như vậy, vội vàng hỏi. Mở ra thông đạo minh vực, đưa nước binh hạ tới, rót vào càn dương nguyệt u đại trận, rót tất cả tinh hoa nhật nguyệt tích lũy ngàn năm ở bên trong bí cảnh thương nguyệt vào đến bên trong cơ thể của ngươi, có thể một lần hành động trợ giúp ngươi đột phá gông cùm xiềng xích của tu vi. Ánh mắt Lịch Thăng lóe lên, nói. Ta nguyện ý thử một lần. Thành Mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Phương pháp này tuy là có thể thực hiện được, nhưng cũng có nguy hiểm cực lớn, ta cần báo cho ngươi biết một chút. Có nguy hiểm thế nào vậy? Bí cảnh thương nguyệt vì có cổ thụ thương nguyệt, cho nên có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trong thiên địa với mức độ cực đại. Hơn ngàn năm qua, cụ thể tích trữ được bao nhiêu năng lượng ta cũng không cách nào dự tính được. Cho nên một khi lực lượng này đột phá khả năng chịu đựng cực hạn bên trong cơ thể của ngươi, ngươi liền có khả năng bạo thể mà chết đó. Lịch Thăng nhìn Thạch Mục một chút, giải thích. Không sao, ta nguyện thử một lần, mong tiền bối thành toàn cho. Thạch Mục vừa chắp tay, tự tin đặc biệt, nói. Hiện tại hắn đã có thân bất tử, đối với năng lực chịu đựng của thân thể mình, hắn vẫn có vài phần tự tin, cũng không quá mức lo lắng. Được rồi, ngươi nếu đã quyết định rồi, liền đi theo ta đi. Lịch Thăng thỏa mãn gật đầu, nói. Ông ta dẫn theo Thạch Mục từ trong cung điện đi ra, ngang qua một mảnh kiến trúc đổ nát, đi tới một mảnh thảo nguyên địa thế bằng phẳng xanh tươi sát biên giới. Thạch Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía phương hướng cung điện, chỉ thấy tán cây cổ thụ thương nguyệt cực lớn cao tới đâm vào bầu trời. Thảo nguyên trước mắt này có địa thế hơi thấp, xung quanh thoáng hiện ra thung lũng, càng đi tới chỗ trung tâm địa thế càng thấp. Phạm vi thảo nguyên ước chừng hơn 10 dặm, cỏ dại phía trên sinh trưởng cao tới đầu gối. Một màu xanh tươi có vẻ sức sống bừng bừng. Ở trong đống cỏ dại còn kèm theo không ít địa tinh linh thảo, tán ra mùi thuốc thoang thoảng vô cùng thấm người. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, ở trong những thực vật tươi tốt này còn có thể thấy từng thạch đài màu trắng phân bố tán loạn ở trong đó. Những thạch đài màu trắng này cao không tới đầu gối, chiều rộng chỉ có một trượng, dài cũng chỉ có hơn 10 trượng. Có hình hơi tròn, tạo thành nửa vòng tròn phân bố dọc theo từng tầng địa thế trên thảo nguyên, thấp thoáng ở trong cỏ xanh. Thạch Mục nhìn thoáng qua một hồi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Những thạch đài màu trắng vần quanh từng tầng, không ngờ mơ hồ tạo thành một trận pháp có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Vì vậy mới khiến cho thảo nguyên này sinh ra không ít linh dược. Lịch Thăng thấy trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, liền mỉm cười, dẫn hắn đi về phía trung tâm của thảo nguyên. Tại vị trí trung tâm của thảo nguyên có địa thế thấp nhất, bố trí một khối thạch đài hình tròn phạm vi 10 trượng. Phía trên chạm khắc đầy những phù văn, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều vết nứt loang lỗ, gió sương ăn mòn tạo ra vết sâu. Ở trong không ít kẽ nứt đều hiện lên một cái màu xanh sẫm, lại mọc ra không ít rêu xanh. Ở dưới sự ra hiệu của Lịch Thăng, Thạch Mục nhảy lên một cái, rơi vào trên thạch đài, khoanh chân ngồi xuống. Đại trận này do ta tự mình chủ trì, ngươi chỉ cần ngồi ở đó, tận lực dung hợp nguyên khí thiên địa và tinh hoa của nhật nguyệt hội tụ vào trong cơ thể là được rồi. Lịch Thăng dặn dò. Thạch Mục gật đầu, thu hai tay tới trước người rồi ngồi yên, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Lịch Thăng thấy như vậy, tay áo bào rung lên, toàn thân của ông ta lơ lửng ở giữa không trung, bay đến trên không trung của Thạch Mục. Một tay ông ta phất lên, tám cái kính tròn màu đỏ có kích thước bằng bàn tay bay lượn ra, xoay quanh ở trên không trung. Kính tròn tám mặt, được làm bằng chất liệu đồng đỏ. Mặt kính có khắc rất nhiều phù văn cổ quái, phía sau lại điêu khắc tám loại dị thú xấu xí. Ánh mắt Lịch Thăng nhìn về phía tám mặt gương đồng, hai tay chuyển động nhanh, đánh ra mấy pháp quyết quái dị, trong miệng niệm lên khẩu quyết huyền diệu. Kèm theo từng âm thanh niệm giống như là phạm âm vang lên, tám tấm kính bằng đồng đỏ đều sáng lên một đạo hồng quang, liên kết với hai tấm gương bên cạnh, hình thành một vòng tròn màu đỏ với phạm vi 10 trượng. Ở giữa vòng tròn lộ ra một màn sáng tối đen, tám ảo ảnh dị thú xấu xí lần lượt hiện ra, chúng gào thét chen chúc lại với nhau, lấp đầy vòng tròn không lớn. Tám ảo ảnh con dị thú dãy giụa, bộ dạng sốt ruột muốn từ bên trong vòng tròn lao ra, cái đầu của nó định thò ra khỏi phạm vi bên ngoài vòng tròn. Nhưng bất luận chúng dãy giụa như thế nào, trước sau vẫn bị một lực lượng ràng buộc, không có cách nào thoát ra được. Sau khi trải qua dãy giụa, tám con dị thú cuối cùng không cường thỉnh lao ra ngoài nữa, ngược lại vọt vào phía trong màn sáng tối tăm. Một lần xông tới, màn ánh sáng tối tăm nhất thời bị phá, lộ ra một đường hầm dài. Những âm thanh cực lớn giống như đàn thú rít gào từ trong đường hầm truyền ra. Thạch Mục không nhịn được, mở hai mắt ra nhìn về phía trên không trung. Chỉ thấy tám chiếc gương tròn bằng đồng đỏ tạo thành vòng tròn, trong đó có ánh sáng màu đỏ điên cuồng phun ra. Một đợt sóng huyết sắc mãnh liệt từ trong đó lao nhanh ra, giống như một thác nước huyết sắc rơi xuống. Thác nước huyết sắc chảy thẳng xuống, nhảy vào thảo nguyên dưới thân của Thạch Mục, bắn ra mảng lớn sóng nước màu đỏ. Không bao lâu, hơn nửa thảo nguyên bị nhấn chìm. Cỏ dại vốn xanh tươi chìm ngập ở trong dòng nước đỏ như máu, giống như là cỏ nước dập dần. Theo thác nước huyết sắc không ngừng rót vào, mực nước trên thảo nguyên không ngừng tăng lên, rất nhanh lại chìm ngập đến vị trí ngực của Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, bên ngoài thân truyền đến một loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Dường như tất cả lỗ chân lông ở trên người mình ở bên trong dòng nước lạnh lẽo này đều mở ra. Đúng lúc này, trong hai tay Lịch Thăng bỗng nhiên có ánh sáng phát ra, đập về phía Thạch Mục bên dưới. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng có chút kinh sợ, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không chống lại, cũng không có thoát đi. Chỉ thấy một mảnh ánh sáng màu vàng tuôn ra, rơi vào thạch đài hình tròn dưới thân Thạch Mục. Thạch đài nhất thời chấn động mạnh, trên đó có các loại phù văn được chạm khắc đều sáng lên ánh sáng màu vàng. Từng quang văn màu vàng từ trên thạch đài bay ra, theo dòng nước chảy vào đến xung quanh thạch đài vòng tròn. Chỉ thấy từng cái thạch đài màu trắng hình vòng tròn liên tiếp bị quang văn màu vàng thắp sáng, đều sáng lên hào quang màu vàng. Từng tiếng sóng nước cuồn cuộn vang lên, mặt nước quanh thân Thạch Mục bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng đường cong cực lớn trên thạch đài phát ra những tiếng rung động lớn, không ngờ từng cái một từ dưới đáy nước bay lên. Tốc độ của thạch đài hình cung ở vào tầng ngoài cùng cực nhanh, chỉ một lát sau chúng lại bay vào trăm trượng trên không trung. So với chúng, những thạch đài hình vòng cung càng gần với trung tâm cũng ngay sau đó bay vào trên không trung. Vị trí lại thấp hơn mấy trượng, càng là thạch đài hình cung tầng bên trong, độ cao bay lên lại càng thấp. Giữa những thạch đài hình cung này hình thành một cái phễu cực lớn không quá quy tắc. Dưới đáy cái phễu đó là Thạch Mục vẫn ngâm ở trong minh thủy màu đỏ ở chỗ thạch đài hình tròn này. Lịch Thăng thấy Càn Dương Nguyệt U đại trận đã khởi động, vì vậy thân hình thoáng động bay ra khỏi phạm vi đại trận. Thạch Mục khoanh chân ngồi trên thạch đài hình tròn, nước minh hà xung quanh đã cao quá đỉnh đầu của hắn, toàn thân của hắn đều ngập chìm vào trong. Toàn bộ thung lũng thảo nguyên đã biến thành một hồ nước màu đỏ không lớn không nhỏ. Nước minh hà này giống như nước chảy, nhưng mà trên thực tế lại không giống nhau. Tuy rằng Thạch Mục đang ở dưới nước, nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác co quắp không khỏe. thậm chí ngay cả hít thở cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hai mắt hắn mở ra, nhìn ra bốn phía xung quanh, chỉ thấy cỏ dại ở trong đáy nước cũng theo sóng nước đặc biệt nhẹ nhàng lắc lư. Bỗng nhiên trong bụi cỏ sáng lên một cái đám ánh sáng màu vàng, thoạt nhìn giống như con đom đóm phiêu phiêu đảng đảng, đi tới bên cạnh Thạch Mục, nhẹ chạm vào cánh tay hắn, cuối cùng lóe lên rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thạch Mục nhất thời cảm thấy một cảm giác ấm áp theo lỗ chân lông thấm vào trong cơ thể, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Ngay sau đó trong đáy nước, từng ánh sáng chói lòa không ngừng sáng lên, thoáng cái phân bố ra, cuối cùng giống như sao sáng chi chít trên bầu trời buổi tối, khiến thảo nguyên trong nước được chiếu sáng vô cùng mỹ lệ. Thạch Mục nhìn thấy một kỳ cảnh này, chỉ cảm thấy mình dường như đặt mình ở trong biển sao. Có một tiếng vù khẽ vang lên, mảnh sao dày đặc ở trong nước bị sóng nước điên cuồng phun ra, tất cả bỗng nhiên đều có chuyển động, giống như là một đường ngân hà lưu chuyển tràn về phía trên người Thạch Mục. Chỉ thấy từng ánh sáng bám ở trên người Thạch Mục giống như băng tuyết tan rã biến mất, tất cả đều hội tụ vào trong cơ thể của hắn. Mỗi một đốm sáng tiến vào trong cơ thể là một lần ấm áp, 1000 tia sáng đồng thời vào cơ thể lại không phải là cảm giác sung sướng thoải mái nữa. Vô số ánh sáng màu vàng trắng trào vào trong cơ thể, nhất thời thắp sáng thân thể Thạch Mục, chiếu rọi khiến da thịt xương cốt hắn giống như trong suốt. Thạch Mục chỉ cảm thấy thân thể dường như muốn bốc cháy lên, trong miệng hắn phát ra một tiếng rống to hơn cực kỳ thống khổ. Lịch Thăng ở bên ngoài đại trận nghe được tiếng gầm rú này của Thạch Mục cũng không nhịn được phải nhíu mày. Ông ta mở mắt ra, có chút lo âu nhìn về phía từng đạo thạch đài hình cung lơ lửng trên bầu trời, chỉ thấy ở trên thạch đài này đang có ánh sáng màu vàng còn đang xoay tròn. Đúng lúc này, một tiếng chấn động lớn vang lên, những thạch đài hình cung lơ lửng ở trên khoảng không nhất thời rung lên, dừng xoay tròn, những phù văn trên đó giống như sống lại, lúc sáng lúc tối chớp hiện không ngừng. Toàn bộ bí cảnh trong Thương Nguyệt bỗng đều chấn động rất nhỏ. Tần suất này cùng phù văn chớp hiện ở trên thạch đài lại giống nhau như đúc. Chỉ thấy cổ thụ Thương Nguyệt phía xa, trên tán cây cực lớn có ánh sáng lóe lên, từ trong đó tách ra từng đốm sáng chói mắt. Ngay sau đó nguyên khí thiên địa gần đó chấn động kịch liệt một hồi, vô số điểm sáng rực rỡ từ trong núi đá và cây cối xung quanh hiện ra. Thậm chí ngay cả mây trắng ở trên bầu trời cũng có chút điểm sáng lấm tấm, không ngừng sáng lên, giống như hoa tuyết rơi về phía bên dưới. Những tinh hoa nhật nguyệt do cổ thụ Thương Nguyệt hấp thu trong nghìn năm qua tản ra ở trong toàn bộ bí cảnh Thương Nguyệt, nhất thời hóa thành một vài đốm sáng, sắp xếp bố trí tràn ngập ở toàn bộ thiên địa, liếc nhìn lại dường như hoàn toàn không nhìn thấy đầu cuối. Chỉ thấy những điểm sáng này bị Càn Dương Nguyệt U đại trận hấp dẫn, đều bay lượn về phía trong pháp trận có dạng hình cái phễu này. Ngay từ đầu, tốc độ của điểm sáng cũng không quá nhanh, nhưng mà theo ánh sáng dũng mãnh tràn vào trong trận pháp càng lúc càng nhiều, toàn bộ bí cảnh trong Thương Nguyệt cũng bắt đầu vang lên từng tiếng gào thét. Trong bí cảnh, khắp nơi đều có những điểm sáng tập trung hình thành dòng sông, cuộn trào mãnh liệt, dũng mãnh tràn vào trong trận pháp. Tiếp theo, tất cả hội tụ vào trong hồ đỏ như máu này. Thời khắc này, toàn thân Thạch Mục vô cùng chói sáng, hai mắt hắn lại một lần nữa nhắm lại, khoanh chân ngồi ở trên thạch đài tại đáy hồ lại nhập định. Kèm theo những điểm ánh sáng không ngừng hội tụ vào, khí tức trên người Thạch Mục cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Loại biên độ tăng trưởng này vô cùng yếu ớt, gần như làm cho không người nào có thể phát hiện ra, nhưng mà trong một khắc vẫn không dừng tăng lên. Hết tập 190 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.